Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như một con mãnh thú bài xích mùi của giống đực khác. Khi đánh hơi được thứ mùi tuyên bố chủ quyền kia trên người Tô Nhung, nó lập tức nổi cơn điên, lao vào cắn xé kẻ địch, dùng móng vuốt xé rách cổ họng đối phương, như muốn dùng dòng máu đỏ tươi trào ra để rửa trôi cái thứ mùi tanh tưởi kia. Khốn kiếp thật, sao trên người bé Trúc Mã của anh lại có mùi của gã đàn ông khác? Yết hầu gồ lên nơi cổ họng khẽ chuyển động lên xuống. Hứa Cảnh Dịch cố dằn cơn giận đang cuộn trào trong lòng. Giọng nói khi cất lên vẫn dịu dàng như mọi khi. Tiểu Nhung, anh đến đón em, lại đây. Giọng nói rõ ràng là nhẹ nhàng, nhưng Tô Nhung lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là vậy, với cậu lúc này, sự xuất hiện đột ngột của người anh Thanh Mai Trúc Mã như ánh sáng cứu rỗi từ thần thánh, kéo cậu ra khỏi vòng xoáy của hai người đàn ông kia. Ánh đèn xe vốn chói mắt nay lại trở nên dịu dàng. Trong bóng tối, luồng sáng ấy như ấm áp xuyên qua mọi tăm tối. Còn người đàn ông đứng trong ánh sáng kia, có lẽ là người duy nhất có thể cứu lấy cậu khỏi địa ngục này. Cảm giác khác thường kia lập tức bị xua đi. Tô Nhung bước một bước về phía Hứa Cảnh Dịch, nhưng ngay sau đó đã bị kéo lại. Không được đi, người kéo cậu là Nhạc Sâm, nhưng người lên tiếng lại là Hình Diễm Thần. Từ khi Hứa Cảnh Dịch xuất hiện, hai người đàn ông vốn đang đối đầu nhau đột nhiên không còn tranh chấp, mà lại cùng hợp sức giữ Tô Nhung ở lại. Chỉ có Tô Nhung là không hiểu, nhưng Hình Diễm Thần và Dược Sâm lại nhìn quá rõ. Ánh mắt người đàn ông kia đầy sự chiếm hữu, cuồng loạn và lạnh lẽo. Chỉ là Tô Nhung không biết, cậu chỉ biết họ đang ngăn cản mình đến gần người đã luôn dịu dàng với mình từ nhỏ. Họ quá đáng quá. Tại sao cậu lại không được lại gần? Tại sao lại nạt nộ lớn tiếng với cậu như thế? Mắt lập tức đỏ hoe. Trong khoảnh khắc Nhạc Sâm còn đang sững người, Tô Nhung đã hất mạnh tay thoát khỏi sự kiềm chế ấy, không quay đầu mà lao về phía Hứa Cảnh Dịch. Vừa đến gần đã bị ôm trọn vào lòng. Mùi hương gỗ lạnh quen thuộc ùa vào cánh mũi. Bàn tay mang hơi lạnh áp nhẹ lên gáy cậu, phủ trọn đốt sống cổ mong manh, khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng, thì sao chứ, anh Cảnh Dịch, anh sao lại? Câu hỏi còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Bàn tay lạnh áp L3N đỉnh đầu cậu, vuốt ve từ đuôi tóc lên. Tiểu Nhung, lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm, thật dịu dàng. Anh biết cậu đã bị gió biển thổi đến tê tái, nên nhẹ giọng giục cậu vào xe cho ấm. Tất nhiên, nếu bỏ qua hành động thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài trên vai Tô Nhung, thì quả là rất quan tâm. Trong xe có sưởi rồi, áo khoác không cần nữa. Cửa xe đóng lại, Hứa Cảnh Dịch ngay lập tức nhấn nút khóa cửa. Anh ngẩng đầu, bình thản nhìn lại ánh mắt đang hầm hầm đe dọa từ hai người còn lại. Bước về phía trước, anh đưa chiếc áo còn vương mùi hương ngọt ngào từ thiếu niên nhỏ bé cho Hình Diễm Thần. Người chỉ mặc mỗi áo di lê bên trong. Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng điệu bình thản. Cảm ơn anh Hình. Thay mặt Tiểu Nhung, ánh mắt anh lướt sang Nhạc Sâm, dừng lại một chút trên gương mặt đối phương rồi nhàn nhạt nói. Dù cậu là người đưa Tiểu Nhung đến, nhưng với tư cách người thân trong nhà, tôi có quyền đưa em ấy về. Anh lùi lại một bước, mỉm cười nhã nhặn, lấy lại dáng vẻ lịch thiệp. Tôi thay mặt Tiểu Nhung cảm ơn thiếu gia Nhạc gia đã tiếp đón. Nói xong, không đợi ai phản ứng, anh xoay người rời đi. Trước khi lên xe, anh còn quay đầu nhìn hai người bọn họ lần nữa. Ánh mắt dường như bình thản, nhưng ẩn chứa tia âm u và sắc bén như dao. Khi đôi mắt khẽ cúi xuống, cằm nghiêng nhẹ, chẳng rõ là đang chào tạm biệt hay đang khoe khoang rằng chính mình mới là người có thể đưa công chúa rời đi. Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Khi rẽ vào khúc cua phía trước, ánh đèn hậu đỏ cũng nhòe mờ giữa màn đêm. Hai người đàn ông vẫn đứng im giữa gió biển đêm, mặc cho cơn gió lạnh lẽo quất lên gương mặt, đôi mắt họ đều bị bóng đêm nhuộm đen, trầm lặng đến đáng sợ. Anh ta là ai? Không biết đã qua bao lâu. Nhạc Sâm cất tiếng, quay cơ thể đã bị gió thổi cứng lại. Cậu ta nhìn về phía Hình Diễm Thần, người từ đầu đến cuối không nói lời nào. Từ những gì người đàn ông kia nói, Hình Diễm Thần nhất định đã từng tiếp xúc với hắn, hơn nữa còn biết rõ thân phận của hắn. Nếu không thì sao lại dễ dàng để hắn đưa Tô Nhung đi như thế? Người đó rõ ràng không hề đơn giản. Hắn ta à, một từ lạnh lẽo bật ra. Hình Diễm Thần cuối cùng cũng rời mắt, hất chiếc áo khoác trong tay lên như định mặc vào, nhưng rồi lại khựng lại, mắt dừng trên món đồ ấy. Trên áo khoác vẫn còn vương chút hơi ấm, mang theo mùi thơm dịu nhẹ, theo gió biển thổi vào mũi hắn, là mùi của Tô Nhung. Nhớ lại hình ảnh cậu bé khoác áo của mình khi nãy, Hình Diễm Thần chậm rãi nói, hắn là thanh mai trúc mã của Tô Nhung. Ánh mắt chuyển sang Nhạc Sâm, người nhà họ Hứa. Hắn không nói ra suy đoán thật sự về thân phận Hứa Cảnh Dịch, chỉ liếc qua Nhạc Sâm một cái đầy ẩn ý, rồi quay người lên xe. Chiếc siêu xe màu xanh sẫm lăn bánh về phía cửa nhà hàng. Nhạc Sâm khẽ cau mày, thì thầm, Hứa gia, là Hứa gia nào? Bên trong chiếc xe đang lướt đi trong đêm, không bật nhạc, vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng vận hành rất nhỏ của động cơ. Người lái xe rất chú ý giữ yên tĩnh, sợ làm thức giấc thiếu niên đang ngủ gục ở ghế phụ. Đến giao lộ, ánh đèn tín hiệu rọi lên gương mặt non mềm của Tô Nhung. Hứa Cảnh Dịch nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại nơi chiếc áo đang phủ lên người cậu. Đó là áo của anh. Đèn đỏ chuyển xanh, xe lăn bánh hướng về trường đại học của Tô Nhung. 10 giờ đêm, trong trường đã khá vắng, nhưng ở ký túc xá Nam vẫn có vài sinh viên đi ngang qua. Không khỏi ngoái nhìn chiếc xe đỗ dưới gốc cây kia, nhìn thì tưởng là xe đen bình thường, nhưng đến gần mới thấy là hàng hiếm, phiên bản giới hạn toàn cầu, có tiền cũng khó mà mua được. Có người tò mò cố nhìn vào trong xe, nhưng lớp kính đen đặc đã ngăn lại mọi ánh nhìn. Đi một vòng quanh xe cũng đành thất vọng rời đi. Cách chương